Nếu lão phu đã hứa thì không hề thiếu nửa viên. Mời đạo hữu ở làm khách bộ tộc Thủy Uyên chỉ chúng ta mấy ngày, lão phu sẽ cho người lấy nguyên thạch. Lôi Cương nhìn Nguyên Thiên Chiến rồi gật đầu. Hắn cũng không sợ đối phương mai phục mình. Dù sao thì như vậy cũng liên lụy tới đệ tử tinh anh của Thủy Uyên Chỉ Thu. Sau đó, Lôi Cương liền đi cùng với tộc trưởng vào trong thành của Thủy Uyên Chỉ Thu. 10 ngày sau, ở sâu trong bộ tộc Thủy Uyên Chỉ Thu, Lôi Cương đang ngồi trong một căn phòng nhỏ tao nhã. Còn Nguyên Thiên Chiến thì ngồi đối diện Lôi Cương. Hai người tươi cười, chẳng khác nào bạn tốt lâu năm đang nói chuyện. Nếu để cho các trưởng lão khác nhìn thấy chắc chắn sẽ phải kinh ngạc. Mấy ngày qua, Nguyên Thiên Chiến làm như vô tình muốn mượn sức Lôi Cương. Còn Lôi Cương cũng có ý kết giao. Dù sao thì có thêm một người bạn cũng còn hơn một kẻ thù. Đừng nói đó là một tộc trưởng trong số 10 đại thần thú. Tuy rằng Thủy Uyên Chỉ Thú là thần thú yếu nhất nhưng thực lực tổng thể thì không phải nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 845, bộ tộc Bạch Hổ ha ha. Nguyên lão ca, hệ thủy có gì ảo diệu? Ta lĩnh ngộ hệ thủy nhưng tinh túy thì lại không thể nào lĩnh ngộ được. Lôi Cương sờ sờ u giới, hơi hơi liếc mắt hỏi. Từ mấy ngày trước, Nguyên Thiên Chiến đã gọi hắn là lão đệ, còn Lôi Cương thì gọi Nguyên Thiên Chiến là lão ca. Điều này khiến cho Nguyên Thiên Chiến cảm thấy vui sướng. Đối với những vấn đề Lôi Cương hỏi, chỉ cần đó không phải là bí mật của bộ tộc Thủy Uyên Chỉ Thú thì y đều trả lời. Nguyên Thiên Chiến hơi nhíu mày, sau khi hít vào một hơi, y trầm ngâm nhìn Lôi Cương. Do dự một lúc, y cười nói, Lôi lão đệ, có lẽ lão đệ hỏi lúc trước vì sao lão ca có thể hóa giải một quyền kinh khủng của ngươi đúng không? Lôi Cương không lên tiếng, chỉ mỉm cười nhìn Nguyên Thiên Chiến. Nếu Nguyên Thiên Chiến tự mở miệng là tốt nhất. Thật ra không có gì là bí mật. Sau khi ngươi lĩnh ngộ thủy long lực hỗn độn đạt tới đỉnh thì ngươi sẽ phát hiện hệ thủy vô cùng ảo diệu. So với hệ kim và hỏa thì công kích của hệ thủy không linh hoạt, sắc bén, nhưng hệ thủy có thể bao phủ vạn vật. Không biết lão đệ có nghe nói tới nhu khắc cương hay không? Nắm được hệ thủy chính là nắm được điều đó. Tu luyện hệ thủy có thể cũng kiên cường công kích, thậm chí có thể hóa giải công kích từng tầng mà ngươi phải chịu. Cuối cùng nó có thể đẩy ra khỏi cơ thể. Tất nhiên, điều này đòi hỏi phải lĩnh ngộ hệ thủy tới một mức cực cao hơn nữa, phải vận dụng tự nhiên. Nguyên Thiên Chiến vuốt râu mà cười nói. Lôi Cương suy nghĩ một cách cẩn thận lời Nguyên Thiên Chiến nói thì càng cảm thấy hệ thủy vô cùng ảo diệu. Lúc trước, hắn không thể vận dụng hệ thủy nguyên nhân rất lớn là do hệ thủy không thiên về công cũng không thiên về phòng ngự. Còn bây giờ nghe Nguyên Thiên Chiến nói thì hắn mới nhận ra kiến thức của bản thân nông cạn, không biết hệ thủy ảo diệu như vậy. Lôi Cương ôm quyền nói, đa tạ lão ca chỉ điểm, lão đệ khách khí rồi. Nguyên Thiên Chiến cười nói, sau khi trầm ngâm một chút, y liền thử hỏi. Lão ca cảm thấy thắc mắc nên mạo muội hỏi lão đệ tại sao cần nhiều nguyên thạch như vậy. Chúng ta biết rằng với tu vi của lão đệ cơ bản nó không có nhiều tác dụng. Lôi Cương mỉm cười. Hắn sớm dự đoán Nguyên Thiên Chiến sẽ hỏi điều này, vì vậy mà Lôi Cương không hề do dự nói. Lão ca có nghe tới bộ tộc Thái Cổ không? Nguyên Thiên Chiến giật nảy mình, biến sắc. Trong ánh mắt chỉ còn một nỗi khiếp sợ mà kêu lên. Lôi lão đệ, ngươi không phải là... Lôi Cương cười gật gật đầu. Nguyên Thiên Chiến hít một hơi thật sâu nhìn Lôi Cương mà hồi tưởng lại một quyền đó. Lúc này, y vẫn còn nhớ như in cảm giác sợ hãi khi đó. Y cố ngăn chặn sự khiếp sợ trong lòng mà cười nói. Không ngờ Lôi lão đệ lại có thân phận như vậy. Đúng là lão ca không biết lượng sức. Lão ca kiến thức thật quá nông cạn. Với lực lượng của lão đệ, ngoại trừ bộ tộc Thái Cổ ra, bên trong hỗn độn còn ai có thể có được? Câu trả lời của Lôi Cương hoàn toàn uy hiếp Nguyên Thiên Chiến. Lúc này, ánh mắt của y nhìn Lôi Cương có thêm phần tôn kính. Bộ tộc Thái Cổ là những người thống trị thế giới Hồng Hoàng trước đây. Trong mắt người tu luyện thì đó chính là những nhân vật vô địch. Lúc trước, bộ tộc Thái Cổ tung hoành, Nguyên Thiên Chiến vẫn chỉ là một tiểu thần thú. Người có tên, cây có bóng. Bộ tộc Thái Cổ là một cái hố sâu không thể vượt qua. một ngọn núi cao mà không ai với tới. Nếu Lôi lão đệ là người của bộ tộc Thái Cổ thì như vậy nguyên thạch có liên quan tới thân thể. Lão ca cũng không ngại người chê cười. Lão ca có tâm kết giao với ngươi. Bộ tộc Thủy Uyên chỉ thú chúng ta mặc dù cần nguyên thạch nhưng cũng không tới mức quá gấp. Nếu có thể dùng nguyên thạch làm cho ngươi mạnh hơn vậy thì lão ca nguyện bỏ ra 70%. Nguyên Thiên Chiến trầm tư một lúc thật lâu rồi cắn răng nói. Lần này, Nguyên Thiên Chiến đúng là há quyết tâm mới bỏ ra 70% nguyên thạch. Số đó đủ để cho cả ngàn vạn đệ tử Thủy Uyên chỉ thú tiến cấp. Có thể nói, lần này y hoàn toàn đánh cuộc. Lôi Cương kinh ngạc nhìn Nguyên Thiên Chiến, cũng không ngờ y có thể thoải mái như vậy. Điều này khiến cho hắn có phần kính nể. Nguyên Thiên Chiến đúng là người đứng đầu một tông, làm việc quyết đoán, nếu quanh co còn khiến cho người ta chán ghét. Vì vậy mà Lôi Cương không từ chối, đứng dậy ôm quyền nói, sau này, Thủy Uyên chỉ thú có gì khó xử, nếu Lôi Cương có thể giúp thì sẽ dốc hết sức. Bộ tộc Thủy Uyên chỉ thú đa tạ Lôi lão đệ, với tư chất của Lôi lão đệ sau này chắc chắn sẽ không hề tầm thường. Nguyên Thiên Chiến mừng rỡ. Sau khi nghe Lôi Cương nói vậy, trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Thiên Chiến có thể quyết định như vậy chứng minh bản thân đã làm đúng. Ngày thứ 13, Nguyên Thiên Chiến giao cho Lôi Cương một chiếc giới chỉ. Lôi Cương xem xét một chút rồi hít một hơi thật sâu. 70% nguyên thạch của Thủy Uyên chỉ thú không kém gì số lượng trước đây tổ tiên Viêm Long cấp cho hắn. Điều đó khó trách được thân yếu nhất trong 10 đại thần thú. Thủy Uyên chỉ thú luôn phải đề phòng thần thú khác. Nguyên thạch đối với họ rất quan trọng. Sau khi từ biệt Nguyên Thiên Chiến, Lôi Cương rời khỏi Thủy Uyên Tinh. Lần này quả thực khiến cho Lôi Cương quá vui mừng. Với số nguyên thạch này hắn sẽ hấp thu nhưng không phải tất cả mà sẽ xuất một chút cho Lôi Hư, Lôi Mặc, đám người Ngu Đao. Dù sao thì nguyên thạch đối với họ cũng có tác dụng nâng cao tu vi. Sau khi Lôi Cương rời đi được một chút thời gian, trong đại điện của Thủy Uyên Chỉ Thu, đám trưởng lão tập trung toàn bộ. Nguyên Thiên Chiến uy nghiêm ngồi xếp bằng ở bên trên. Khôi phủ uy thế chủ của một tộc nhìn 29 vị trưởng lão rồi trầm giọng nói, sau này phải tăng mạnh việc giữ các mỏ nguyên thạch, thậm chí tới lúc quan trọng các ngươi cũng phải ra ngoài. Các trưởng lão im lặng nhìn Nguyên Thiên Chiến, gương mặt họ có chút không cam lòng và khó hiểu. Nguyên Thiên Chiến vừa mới dứt lời, một vị trưởng lão đã mở miệng, tộc trưởng, lão phu không hiểu tại sao lại đưa tới 70% nguyên thạch. Chẳng phải nói 5% hay sao? Hơn nữa, đệ tử của bộ tộc chúng ta cần phải tăng cường tu vi. Nếu làm vậy có liều lĩnh quá không? Nguyên Thiên Chiến liếc mắt nhìn vị trưởng lão đó rồi lại nhìn các trưởng lão khác mà mỉm cười. Nói vậy xin hỏi rằng 70% nguyên thạch đổi lấy việc bộ tộc Thủy Uyên chỉ thú chúng ta vĩnh viễn sống yên ổn ở huyền độn giới thì các ngươi còn thắc mắc không? Cái gì? Các trưởng lão đều kinh ngạc ngây người nhìn Nguyên Thiên Chiến. Rất lâu sau, một vị trưởng lão mới tỉnh táo lại, thấp giọng nói, tộc trưởng, chỉ với tên Viêm Long đó, ha ha, có một số việc không nên có quá nhiều người biết. Các ngươi chỉ cần nhớ rằng từ nay về sau, Thủy Uyên chỉ thú chúng ta khi ra tay không cần phải lo lắng như trước. Nguyên Thiên Chiến nói hết sức tự tin. Các vị trưởng lão đều nhìn Nguyên Thiên Chiến với một sự khó hiểu. Tuy nhiên tất cả đều cảm giác y nói vậy là có nguyên nhân. Bọn họ cũng không biết tên Viêm Long đó có năng lực gì nhưng có lẽ nó cũng không hề đơn giản. Đột nhiên, bọn họ chợt nghĩ tới cảnh Lôi Cương trong hình dạng bộ xương khô kia mà ngây người. Mục tiêu tiếp theo của Lôi Cương là bộ tộc Bạch Hổ. Bạch Hổ Tinh. Lôi Cương nhìn đông đảo tộc nhân của bộ tộc Bạch Hổ mà hơi cười cười. Bộ tộc Bạch Hổ như biết Lôi Cương tới cướp nên tập hợp gần như toàn bộ cường giả tại tổng bộ. Lôi Cương cũng không hề nghĩ tin này là do Nguyên Thiên Chiến đưa ra. Dù sao lúc đó có nhiều tộc nhân tộc Thủy Uyên chỉ thú như vậy, trong đó chắc chắn cũng có thần thú khác. Thân đứng thứ 3 trong 10 đại thần thú, bộ tộc Bạch Hổ có một sự kiêu ngạo. Trong những năm qua, bộ tộc Bạch Hổ liên tục mở rộng thế lực. Hấp thu rất nhiều thần thú của bộ tộc khác. Đồng thời, bộ tộc Bạch Hổ cũng thô bạo khiến cho tất cả thần thú đều biết họ hiếu sát. Điều này khiến cho hung danh của bộ tộc Bạch Hổ lan xa. Nhìn bộ tộc Bạch Hổ đông đúng, Lôi Cương nhạt giọng nói, nói vậy cũng biết mục đích chuyến đi này của ta. 7 phần nguyên thạch. Lôi Cương đi thẳng vào vấn đề. Âm thanh của hắn tuy nhẹ nhưng như một làn gió nhẹ chui vào tai mỗi một tên đệ tử của bộ tộc Bạch Hổ. Kẻ đầu lĩnh là một đại hán trung niên khôi ngô mặc chiến giáp màu vàng, trên trán có một ấn ký chữ Vương. Người này tản ra hơi thở cực mạnh gần như đạt tới đại tôn đỉnh, sắp bước lên trên đại tôn. Sự hung dữ trong mắt y không hề che giấu. Khi Lôi Cương vừa mới dứt lời, ánh mắt của tất cả tộc nhân bộ tộc Bạch Hổ liền đầy sát khí và chế giễu. Ngươi nghĩ bộ tộc Bạch Hổ chúng ta cũng giống như bộ tộc Thủy Uyên Chỉ Thú kia hay sao? Một gã trưởng lão hét to, còn gã đại hán trung niên đầu lĩnh vẫn chưa lên tiếng, chỉ nhìn Lôi Cương chằm chằm. Lôi Cương cũng không trả lời, chỉ nhìn đại hán đó. Làm sao mà hắn không thể nhận ra thân phận của đối phương? Tất nhiên đó chính là tộc trưởng của bộ tộc Bạch Hổ. Lôi Cương mỉm cười chờ đợi câu trả lời. Rất lâu sau, một âm thanh hùng hậu vang lên. Cuối cùng thì tộc trưởng tộc Bạch Hổ cũng mở miệng. Trong đôi mắt của y chỉ toàn là sự thô bạo, sát khí phát tán mạnh mẽ từ trên người oai y nói, muốn có được 5 phần nguyên thạch thì phải đánh bại toàn bộ tộc nhân Bạch Hổ chúng ta. Nếu không thì đừng mong cầm được một viên mà đi. Viêm Long, ngươi tưởng có quan hệ với lão tổ tông của tộc Kỳ Lân là có thể uy hiếp được tộc Bạch Hổ ta hay sao? Cho dù ngươi có là thiếu chủ của thần loạn tinh thì sao? Bộ tộc Bạch Hổ chúng ta có sợ ai? Nụ cười của Lôi Cương biến mất. Sự ương ngạnh của bộ tộc Bạch Hổ khiến cho Lôi Cương hơi đau đầu. Điều hắn phải làm bây giờ là phải đánh cho họ tâm phục khẩu phục. Ngay lập tức, Lôi Cương lên giọng cười nói, nếu vậy thì ai lên chứ? Hừ, lão phu muốn thử xem tư cách ngông cuồng của ngươi. Một lão già tóc trắng bay ra phía trước mà cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 846, một lưới bắt chọn. Lôi Cương vốn vẫn chưa có bao nhiêu hảo cảm với bộ tộc Bạch Hổ. Hắn sớm đã nghe nói bộ tộc Bạch Hổ vừa hiếu sát lại vừa tàn bạo. Giờ bộ tộc này lại triệu tập các đệ tử tinh nhuệ đến đây uy hiếp hắn, hắn cũng không chút lo lắng. Lôi Cương hết sức tin tức vào bộ cốt hài thái cổ, chỉ cần không gặp phải cao thủ như lão tổ tông của Kỳ Lân, nhất định hắn sẽ không bị uy hiếp. Hắn cũng không biết bộ tộc Bạch Hổ có một lão tổ tông nào như vậy hay không, nhưng cho dù có thì tộc trưởng bộ tộc này chắc chắn cũng không dám chỉ vì chuyện nguyên thạch mà đi quấy rầy chuyện tu luyện của lão tổ tông. Chính vì thế, Lôi Cương không hề e ngại. Lôi Cương nhìn lão già tóc trắng, thản nhiên cười. Hắn bất ngờ biến mất. Lão già kia thấy thế thì cảnh giác, nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng lập một hàng phòng ngự bao phủ toàn thân. Thần thức lão lan ra nhưng vẫn không hề phát hiện ra Lôi Cương. Lão hơi ngây dại, thoáng hối hận vì đã lâm chiến với cường địch. Bất ngờ, một cơn lốc nhanh chóng xuất hiện bên cạnh lão. Từ cơn lốc này vang ra một tiếng rít gào, thanh âm đinh tai nhức óc tấn công đối Lôi Cương, nhưng cơn lốc này lại không có chút tác dụng nào với Lôi Cương. Hắn chậm rãi xuất hiện phía sau lão già, hai quyền kình 6 màu nháy mắt tấn công về phía lão. Không chờ lão già kịp phản ứng, quyền kình đã nuốt trọn lấy lão. Chỉ nghe tiếng chấn động rền vang cùng tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Lần tiếp sau Lôi Cương xuất hiện, hắn đã nắm lấy một con cọp 4 màu sắc sặc sỡ trong tay. Con cọp này chính là thú anh của lão già kia. Lôi Cương thả luôn thú anh vào trong miệng, nuốt lấy. Thú anh của lão già hóa thành sức mạnh tinh khiết tràn vào trong cơ thể hắn. Cả hàng nghìn, hàng vạn người của bộ tộc Bạch Hổ cùng biến sắc, phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lôi Cương, sát khí trong mắt rực cháy. Giết hắn! Giết người của bộ tộc Bạch Hổ ta tất phải đền mạng. Người của bộ tộc Bạch Hổ nổi giận lao đến phía trước. Chỉ trong nháy mắt, từng đợt tiếng giống giận vang lên triền miên. Tộc trưởng Bạch Hổ đứng phía sắc mặt mày xám xịt, há miệng rít gào. Người của bộ tộc Bạch Hổ đang lao về phía Lôi Cương đều dừng lại, mặt mày nhợt nhạt nhìn tộc trưởng. Quay về mau. Tộc trưởng Bạch Hổ cố nén cơn giận, khẽ quát. một đòn của Lôi Cương đã đánh chết một bạch hổ hỗn độn thiên giai khiến lão phải giật mình. Đồng thời, lão cũng hiểu rõ thực lực của Lôi Cương quả thật cường đại đúng như lời đồn. Giờ những người trong tộc bạch hổ xông lên chắc chắn chỉ có con đường chết. Những lời đồn về Lôi Cương từ lâu đã lan đi khắp các đại thần thù. Đặc biệt chuyện hắn đánh một trận với Nguyên Thiên Chiến đều làm cho các thế lực lớn phải e ngại. Tuy rằng Thủy Uyên Chỉ Thú chỉ xếp cuối cùng trong 10 đại thần thú nhưng thực lực của Nguyên Thiên Chiến cực kỳ cường đại. Giờ xem ra lời đồn đại không hề khoa trương chút nào. Người này quả thực có thực lực này. Tộc trưởng Bạch Hổ thực lòng chỉ muốn đích thân đánh chết Lôi Cương. Đối với những người có thân phận như Lôi Cương, lão gần như luôn coi thường. Người của tộc Bạch Hổ đều rút lui. Tộc trưởng của tộc Bạch Hổ có uy vọng cực kỳ cao. Từ trước đến nay, chưa từng có người dám làm trái ý của lão. Tộc trưởng Bạch Hổ mặt mày tái nhợt, tiến tới phía trước. Mỗi một bước đi của lão đều làm cả không gian chấn động, khí thế toàn thân cuộn trào mãnh liệt, tạo thành một luồng sáng năm màu. Trong luồng sáng năm màu này có một con cọp khổng lồ như ẩn như hiện. Tộc trưởng Bạch Hổ đi tới cách Lôi Cương chưa đến 100 mét liền thoáng quay đầu lại. Người trong tộc đang ở phía sau đồng loạt lùi về trong thành. Ta là tộc trưởng bộ tộc Bạch Hổ, Hổ Khiếu. Đạo hữu có dám đánh với ta một trận hay không? Tộc trưởng Bạch Hổ Hổ Khiếu nhìn Lôi Cương chằm chằm, cao giọng quát. Lôi Cương nhìn Hổ Khiếu, thản nhiên cười, nói. Có gì mà không dám? Hắn lùi chân phải về sau một bước. Thân người nhanh chóng phóng về phía Hổ Khiếu. Có điều, tốc độ thực ra cũng không quá nhanh, nhưng lại không thể thấy rõ cước bộ của Lôi Cương, mà chỉ nghe được tiếng hư không rầm rầm nứt vỡ. Khí thế toàn thân Lôi Cương phát ra tạo thành một cơn lốc khiến cả bầu trời nổi sóng gió. Khí thế cường đại của hắn thực sự khiến Hổ Khiếu bị áp lực. Hổ Khiếu rít gào một tiếng. Bộ chiến giáp màu vàng bao phủ toàn thân phát sáng ra bốn phía chẳng khác nào những thanh lợi kiếm. Bàn tay phải của Hổ Khiếu vừa chuyển động, trong tay lão đã xuất hiện một thanh trường mâu sắc bén.